Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 115, Nhân Vương Giải Thiên Sầu. Nguyên địa tu chỉnh thời gian rất ngắn, trừ ba vị tại đàn Hắc Lân Mã xung kích hạ trọng thương thợ săn. Còn lại thợ săn đều nhanh chóng hoạt động, tìm tới bọn hắn trước đó đánh bại con mồi, thuần thục mở ngực mổ bụng. Đem nội tạng ném ở một bên. Những này trong thời gian ngắn khó mà xử lý, đồng thời dễ dàng dẫn đến Hắc Lân Mã hủ hóa biến chất, cho Hắc Lân Mã trên thân thoa lên một loại đơn giản dược vật, tiêu trừ mùi máu tươi. Sau đó mỗi người khiêng lên một đầu, không chút nào dừng lại, cứ như vậy rời đi. Trọng thương ba người trong khoảng thời gian ngắn điều chỉnh về sau, lung la lung lay đứng lên, miệng bên trong ngẫu nhiên sẽ còn phun một hai ngụm máu, nhưng lại như cũ đi lại kiên định cùng sau lưng đám người. Mà nguyên bản một mực ở đây bên ngoài băn khoăn, không có ra trận khiếu nguyệt ma lang linh hoạt ra sân, cẩn thận hít hà ra bị tì tộc đám thợ săn vứt nội tạng, phát ra một tiếng kéo dài chu lên, đủ cao bằng một người hao trong cỏ. Nháy mắt có vài chục đầu khiếu nguyệt ma lang chui ra, ngốn từng ngụm lớn lấy trận này thuộc về bọn chúng thịnh yến. Tại mảnh này trong thảo nguyên, bọn chúng cũng là thợ săn, mà nếu như tỳ tộc bộ lạc thợ săn không nguyện ý vứt xuống bộ phận khó mà gánh vác con mồi, những này vừa mới thắng lợi trở về thợ săn liền sẽ bị khiếu nguyệt ma lang để mắt tới, lại muốn nghênh đón một trận đáng sợ ác chiến. Tại mảnh này trên thảo nguyên, thợ săn cùng con mồi thân phận luôn luôn tại không ngừng thay đổi. Ai cũng không thể xác định bọn hắn đến cùng là thợ săn vẫn là con mồi. Đường Huyền Minh mang theo tiếc nuối nhìn thoáng qua bị ném bỏ nội tạng. Tại hắn tới địa phương, động vật nội tạng thế nhưng là một loại khó mà bỏ qua mỹ vị. Có thể làm thành đủ loại món ngon, khục. Bên người mang theo thống khổ rên rỉ để Đường Huyền Minh thu hồi ánh mắt. Mới vừa cùng Hắc Lân Mã cực trong thời gian ngắn giao phong liền đã để hơn 10 vị thợ săn thủ thương, 3 vị trọng thương, người bị trọng thương cũng không có gánh vác con mồi. Tỳ hổ trực tiếp khiêng 3 đầu Hắc Lân Mã, một cái khác cùng tỳ hổ hình thể không sai biệt lắm mãnh sĩ cũng khiêng 2 đầu. Chia sẻ lần này bắt được con mồi. Hơn 10 vị thợ săn thế mà không có một người thất thủ. Đường Huyền Minh trong lòng kinh dị, những táo động kia lên Hắc Lân Mã bất luận cái gì một đầu đều cực độ khủng bố. Khí huyết không kém hơn ở đây bất kỳ một cái nào thợ săn. Tăng thêm bọn hắn cái kia đáng sợ thể trọng cùng tốc độ. Thất thủ liền mang ý nghĩa tử vong. Tỳ hổ gánh vác 3 đầu trọng lượng cộng lại vượt qua 10 tấn Hắc Lân Mã. Bước chân y nguyên không chậm, thanh âm trầm ổn, nặng nề, hiện tại không thể có chút nhẹ nhõm. Bắt được con mồi cũng không có nghĩa là chúng ta chân chính thành công. Trong rừng rậm ẩn giấu đi quá nhiều nguy hiểm, trở lại bộ lạc mới tính là chân chính an toàn. Không cần phớt lờ, lời tuy là nói như vậy, nhưng rất nhiều tân tấn thợ săn đều biểu hiện nhẹ nhõm. Có thể thành công bắt được con mồi liền đại biểu bọn hắn đã trưởng thành. Thông qua lần này thành niên thí luyện, lời nói không khỏi liền trở nên dễ dàng hơn. Hổ thúc ngươi tượng văn thật sự là lợi hại. Nếu là không có ngươi tượng văn, chúng ta căn bản không dám đi săn Hắc Lân Mã. Đúng vậy a, hổ thúc, nếu không có đẳng cấp cao hơn hung thú uy áp, Hắc Lân Mã vương tuyệt đối chắc là sẽ không bỏ qua. Ha ha, các ngươi đám này oắt con, hảo hảo đi theo các ngươi hổ thúc, chờ hổ thúc khí huyết vững chắc về sau, có thể mang theo các ngươi đi tìm bóng đen linh báo xào huyệt. Đến lúc đó các ngươi liền có thể thăng làm báo văn. Một cái sắc mặt càng thêm lão thành thợ săn mở miệng, một chút liền để đám này tuổi trẻ thợ săn ánh mắt trở nên lửa nóng. Được chứng kiến đẳng cấp thứ tư tượng văn lực lượng, bọn hắn đối với ở thể nội hoa văn vô cùng coi trọng. mỗi người đều hy vọng có thể có đẳng cấp cao hơn Hoa Văn. Ha ha, đừng nghĩ nhiều như vậy chuyện tốt. Giữ vững tinh thần đến. Trở lại bộ lạc lại nói mấy cái này. Bởi vì gánh vác vật nặng, Tỳ Hổ thanh âm có chút nặng nề. Ngày xưa uy nghiêm để đám này hơi có vẻ hưng phấn, đám tiểu tể tử bình tĩnh lại. Đường Huyền Minh lại đang âm thầm suy nghĩ. Từ đám người tùy ý trong lúc nói chuyện với nhau đạt được rất nhiều tin tức. Thể nội Hoa Văn không hề nghi ngờ là có thể tấn cấp. Lấy nghĩ hoàng cửu trọng liền đại biểu cho có 9 lần tấn thăng cơ hội. Nhưng tựa hồ không chỉ có nuốt hết đỉnh tiêm mãnh thú xào huyệt tinh hoa cái này một con đường. Còn có cái khác tấn thăng phương thức. Đường Huyền Minh tay phải thả trên ngực trái. Cảm thụ thể nội long văn ẩn chứa lực lượng cường đại. Đây chính là thôn phệ tổ long long khí biến dị mà đến long văn. Cũng không phải là bộ lạc bên trong đàm luận tấn thăng biện pháp. Đẳng cấp cao hơn Hoa Văn tựa hồ đối với cấp thấp Hoa Văn có một loại áp chế lực lượng. Loại này áp chế lực lượng thậm chí kéo dài đến hung thú trên thân. Trước đó Tỳ Hổ thông qua ngưng tụ tất cả mọi người khí huyết. Kích phát thể nội tượng văn. Liền thành công sóng hắc lân mã vương lui bước. Tựa hồ chính là cái đạo lý này. Mà trước đó tại thú thần đại bình nguyên đụng phải đầu kia thanh ngọc tượng gầm lên giận dữ liền để đại đa số thợ săn bị thương. Chỉ có Tỳ Hổ khi thì không có bất cứ gì dị dạng. Tựa hồ cũng là đạo lý này. Dung nhập yêu thú tu hành đẳng cấp về sau, nhân tộc phảng phất cũng thành yêu thú bên trong một loại. Đồng dạng nhận loại này đẳng cấp giam cầm. Trước ngươi cái chủng loại kia nhảy vọt là làm sao làm được? Lấy lực lượng của ngươi hẳn là nhảy không được cao như vậy a. Đoạn văn này lặp lại 2 lần, Đường Huyền Minh mới từ trong trầm tư bừng tỉnh, như là một tòa núi nhỏ Tỳ Hổ không biết lúc nào tiến tới bên cạnh hắn. Cúi đầu hỏi thăm, dính đến bí mật của ngươi sao? Nếu như không muốn nói, ngươi có thể lựa chọn không trả lời. Bất kỳ người nào đều có bí mật, giữ lại bí mật là bất cứ người nào quyền lợi, cũng không liên quan đến cái gì bí mật, ngược lại là ngươi câu nói này rất có đạo lý, thấy thế nào cũng không giống là một cái dã man nhân. Nói, càng giống là một cái triết học gia nói ra được, nửa câu nói sau Đường Huyền Minh chỉ là trong đầu qua một lần. Cái này là Nhân Vương Giải ngày sầu nói. Nhân vương luôn luôn rất có đạo lý, có rất nhiều người nguyện ý tuân thủ, nhân tộc hỗ trợ điều ước liền là nhân vương nói. Tỳ Hổ vui với có chủ đề có thể đàm luận, Đường Huyền Minh trên thân có quá nhiều câu đố, hắn không muốn trực tiếp hỏi thăm, cái kia sẽ có vẻ hùng hổ dọa người. Nếu như có thể, hắn càng muốn Đường Huyền Minh chủ động nói ra một số bí mật. Nhân vương nói qua, đầu tiên, chúng ta muốn phân rõ địch nhân cùng bằng hữu. Câu nói này hắn cho rằng rất có đạo lý. Hiện tại Đường Huyền Minh cùng Tỳ tộc bộ lạc đứng tại trên một đường thẳng. Coi là bằng hữu, mà tại đem Đường Huyền Minh cứu về bộ lạc trước đó. Tỳ Hổ đã trải qua nhiều lần xác nhận. Đường Huyền Minh liền là nhân tộc. Chủng tộc phương diện là không làm được giả. Ta trước đó quên hết một vài thứ. Hiện tại ta lại đem bọn hắn nhớ lại, trước đó có thể nhảy cao như vậy, chính là nguyên nhân này. Đường Huyền Minh chỉ có thể dùng người xuyên Việt này tiền bối lần nào. Cũng đúng lý do, muốn giải thích trên người hắn rất nhiều thứ, lấy cớ này là nhất tốt, mà trước đó có thể nhảy cao như vậy. Rất đơn giản, là bởi vì điện quang thần hành bộ, đặt ở tần thời minh nguyệt thế giới. Bất cứ người nào đều có thể đủ biết, nó còn có một cái tên tục xưng khinh công, có thể dạy cho chúng ta sao? Đường Huyền Minh do dự một chút, chủ yếu hắn không thể xác định Tỳ tộc bộ lạc bên trong người có thể hay không bình thường tu hành. Nội lực, có thể hay không dẫn đến nghĩ hoàng pháp xung đột. Tỳ Hổ lại hiểu nhầm hắn ý tứ, mang theo khẩn trương mà nói, bộ lạc cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Bất kỳ cái gì trợ giúp đều không phải không ràng buộc.